Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 346, đặc thù đan dược. Rộng rãi phòng luyện đan trong, Dịch Thần nhìn thấy mấy tên An Lô cảnh tu sĩ, ở thu dọn các loại linh dược, đại đa số đều là bách niên linh dược, thập niên linh dược chỉ là số ít, xem như vậy con số cùng quy mô, cạnh tranh thời điểm. Đút cho yêu thú đan dược cũng không phải số ít, ít nhất có hơn 10 chủng loại hình. Đông đảo An Lô cảnh tu sĩ nhìn thấy Dịch Thần cùng Lam Ngưng đi vào, dồn dập đình chỉ thu dọn linh dược, đồng thời hướng về hai người thi lễ, đều tiếp tục đi, chúng ta chính là nhìn. Lam Ngưng từ tốn nói, Lam tiên tử, ta có một chuyện không rõ. Dịch Thần nhìn quét phòng luyện đan một vòng sau, đột nhiên nói rằng, đạo huynh có lời gì cứ hỏi, không cần gò bó. Lam Ngưng khẽ mỉm cười nói, ngươi những linh dược này, tựa hồ có thật nhiều, không phải luyện chế lâm thời tăng cao tu vi đan dược dùng chứ? Dịch Thần khẽ cau mày nói, đây là tự nhiên, đạo huynh có chỗ không biết, yêu thú thể chất đều rất mạnh mẽ. Chúng ta Kim Sa Thành hơn các đời thôi diễn cùng nghiệm chứng, đã chiếm được rất nhiều ngoại giới không vì là biết phương pháp luyện đan. Vẻn vẹn lâm thời tăng cao tu vi là rất khó đang đấu giá tràng trường quản tư cách cạnh tranh trong thắng lợi. Bởi vậy, không ngừng có những luyện đan sư khác làm ra cái khác phương pháp luyện đan đến, luyện chế ra đan dược, để yêu thú ăn đi sau. Hiệu quả đã nhiều kiểu nhiều loại, tỉ như ngũ hành phép thuật loại đan dược, chỉ cần một viên xuống, yêu thú luôn có thể tạm thời sử dụng loại này thuộc tính phép thuật. Hơn nữa uy lực kinh người, ngoài ra, còn có lâm thời tăng tốc độ, ẩn nấp thân hình, cường hóa thân thể chờ chút loại hình đan dược. Một viên xuống, liền có thể tạm thời nắm giữ vốn là không có phép thuật cùng năng lực. Loại này đặc thù đan dược, kỳ thực cùng bùa chú tương tự, chỉ có điều một là đem phép thuật phong ấn tại lá bùa trong. Sử dụng thì kích thích ra đến đan dược, nhưng là đem phép thuật dung nhập vào đan dược trong, ăn đi cũng có thể triển khai tương tự phép thuật, có điều độ khó muốn cao hơn nhiều. Làm ngưng bồi tiếp Dịch Thần một bên ở phòng luyện đan trong quan sát, một bên giảng giải. Thật sự có loại đan dược này, Dịch Thần đến rồi hứng thú, nếu như đúng là như vậy, vậy hắn nếu như luyện chế mấy viên phong, lôi, thuộc tính, băng, đặc thù đan dược, chẳng phải là đối địch thì, liền phong, lôi, băng một loại phép thuật, đều có thể tạm thời triển khai, đương nhiên là thật sự, hơn nữa hiện tại chủng loại càng ngày càng nhiều. Đối với yêu thú tổn thương càng ngày càng nhỏ, có lẽ có một ngày, thậm chí năng lực tu sĩ sử dụng đều không nhất định. Nhưng hiện tại tạm thời không được, chủ yếu loại này đan dược trong đan độc quá nặng, tạp chất quá nhiều, dược lực khá là cuồng bạo, tu sĩ thân thể yếu kém. Một khi ăn đi, không phải bạo thể mà chết, chính là bị tâm ma phản phệ mà chết. Coi như thành công chịu đựng qua đi, di chứng về sau cũng không nhỏ. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, loại này đặc thù đan dược mới không cho người ngoài biết. Coi như là nuôi linh thú tu sĩ, cũng không dám đem loại này đan dược cho linh thú ăn, bằng không ăn một lần sau khi, trên căn bản liền phế bỏ. Linh thú cái nào một con không phải tu sĩ bảo bối. Không phải vạn bất đắc dĩ, e sợ không người nào nguyện ý để linh thú trọng thương thậm chí tử vong. Vì lẽ đó, loại này đan dược, nhìn như thần kỳ, kỳ thực sự hạn chế rất lớn, cũng chỉ có ở cạnh tranh sàn đấu giá quản lý tư cách thì mới sẽ có người sử dụng. Làm ngưng đương nhiên nhìn ra Dịch Thần ý nghĩ, nàng lúc trước biết được loại này đan dược tồn tại sau. Tương tự từng có chính mình dùng ý nghĩ, bây giờ nghĩ đến chuyện này căn bản là không thể, thì ra là như vậy. Nói một chút cạnh tranh sàn đấu giá trưởng quản tư cách cụ thể có những thế lực kia. đối thủ thực lực làm sao? Dịch thần trong lòng có thể không hề từ bỏ đem loại này đan dược. Cải tiến được bản thân có thể dùng ý nghĩ. Có điều hiện tại hắn đến càng quan tâm cạnh tranh bản thân mới được. Mỗi lần cạnh tranh gia tộc cùng cá nhân đều không ít. Đại khái ở 20-30 cái khoảng chừng. Trái phải, chúng ta làm ra thực lực. Ở trong đó chỉ có thể toán rất thấp. Khoảng chừng đếm ngược 5 tên khoảng chừng. Trái phải, có điều hiện tại có thể đạo huynh ngươi liền không giống nhau. Lam Ngưng đôi mắt đẹp đánh giá Dịch thần, thật giống đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Có thể có cái gì không giống nhau, ta chỉ có thể làm hết sức, vẫn là nói một chút đối thủ đều có người nào đi. Dịch thần lúc trước chỉ là đối với Lam Dược Thiên bất mãn, bây giờ đối với Lam Ngưng cũng có chút bất mãn. Trưởng quản sàn đấu giá gia tộc hoặc là cá nhân cuối cùng là 4 cái. Trong đó người thứ nhất chiếm cứ 4/10 trưởng quản tư cách. Người thứ hai cũng chỉ có 3/10. Người thứ ba 2/10. Người thứ 4 vừa thành. Một thành, tông chủ ý tứ. Lần này chúng ta làm ra điểm mấu chốt là đệ tam. Tranh thủ thứ hai, may mắn đệ nhất có khác khen thưởng, lấy đối thủ của chúng ta tương đối nhiều. Này 20-30 cái gia tộc hoặc là cá nhân. Có ít nhất bản một nửa cùng đan đạo tông có quan hệ. Bởi vậy sau lưng luyện đan sư đều không yếu. Tuy rằng không có thánh thai cảnh tồn tại, có thể đều là đan đạo tông các đời khách khanh, hay là đan đạo tông phi thường có tiếng huyền châu cảnh tu sĩ. Coi như những kia cùng đan đạo tông không quan hệ gia tộc cùng cá nhân, sau lưng luyện đan sư cũng đều là nam vực thành danh đã lâu luyện đan sư. Chí ít đang luyện chế loại này đặc thù về mặt đan dược, là phi thường có kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Lam Ngưng đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối với Dịch thần nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Xem ra thái độ phi thường ôn hòa, hoàn toàn không có nhận ra được Dịch thần bất mãn như thế. Đối thủ còn rất nhiều mà. Vậy vạn nhất đạt được số 1, ta mới có lợi sao? Dịch thần trong lòng càng là bất mãn. Còn điểm mấu chốt đệ tam, Cầu Ngự Hiên thực sự là giỏi tính toán, chính là không biết cái kia đan dược có được hay không luyện chế. Nếu như không được, hắn e sợ cũng không có cách nào. Đương nhiên là có, thậm chí ngươi cần thuộc tính lửa, pháp bảo vật liệu cũng có thể được. Lam Ngưng tin lời thề son sắt bảo đảm nói, tốt lắm, đem những kia đặc thù phương pháp luyện đan cho ta một phần. Dịch thần cùng Lam Ngưng đã làm xong toàn bộ phòng luyện đan, cũng không có gì đáng xem. Dịch đạo huynh thu cẩn thận, hết thảy phương pháp luyện đan đều ở bên trong, cùng với cạnh tranh thì một ít cụ thể tình hình, nếu như cái gì chỗ không hiểu, đạo huynh có thể bất cứ lúc nào tìm đến tiểu muội. Tiểu muội liền ở tại đông trong xương phòng. Lam Ngưng hai tay đem thẻ ngọc đưa lên, cũng không phải là thường ôn nhu nói, hừ, Lam tiên tử quá coi thường Dịch mỗ người. Một khối thẻ ngọc ta còn nhìn hiểu, chẳng biết có được không sắp xếp một chỗ tu luyện. Dịch thần lạnh rên một tiếng nói. Lam Ngưng nhàn nhạt mỉm cười sắc cứng đờ, lập tức cắn cắn môi nói rằng, đạo huynh, cùng tiểu muội đến đây đi. Tiến vào chỗ tu luyện, Dịch thần liền chính mình ra trì mấy tầng cấm chế, bắt đầu mừng rỡ kiểm tra khởi trong ngọc giản phương pháp luyện đan đến. Hắn trên mặt vẻ mặt khi thì mừng rỡ, mà lúc đó có rơi vào trầm ngâm trong. Đem Dịch thần mang tới chỗ tu luyện sau, Lam Ngưng vẻ mặt khó coi trở lại trong khách sảnh. Lam Dược Thiên vẫn cứ bán nhắm hai mắt, ở nơi đó chờ. Ngưng Nhi, thế nào rồi? Lam Dược Thiên chậm rãi hỏi. Ra ra, rất tốt, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sàn đấu giá trưởng quản tư cách cạnh tranh phương thức. Lam Ngưng ở trên ghế một tòa mà xuống, ngữ khí có chút lạnh nói rằng, ngươi biết ta hỏi cái gì? Lam Dược Thiên cười nói, ra ra, khỏi nói. Người này đầu óc có vấn đề, hoàn toàn là dễ. Cái gỗ, Lam Ngưng đầy bụng tức giận, rốt cục bảo phát ra. Lời ấy nói thế nào? Lam Vườn Thuốc hơi sững sờ. Ra ra, ngươi ở đại sảnh trong nên liền nhìn ra. Người này có chút tự phụ cùng tự cho là. Rõ ràng ngươi gọi ta giải thích cho hắn. Dụng ý đều hết sức rõ ràng. Hắn lại cho rằng ngươi ở sĩ diện. Còn có chút bất mãn dáng vẻ. Lam Ngưng đem trên khay trà một chén linh trà. Một hơi uống cạn. Đúng là ta cân nhắc bất chu. Để hắn hiểu lầm. Mặt sau đi phòng luyện đan không phải lượng lớn cơ hội sao? Ngươi chẳng lẽ lại sái tiểu tính tình? Vẫn là nói biểu hiện không dám ôn nhu. Lam Vườn Thuốc hơi nhướng mày nói. Ta đã nhẫn nhịn tính tình. Biểu hiện rất thỏa đáng. Đồng thời đã hướng về hắn ám chỉ. Nhưng hắn lại cho rằng ta coi khinh hắn. Lam Ngưng càng nghĩ càng là tức giận. Quên đi, xem ra là vô duyên. Lam Dược Thiên lắc lắc đầu nói. Ra ra, đều là ngươi. Để ta ném người lớn như thế. Lẽ nào trong lòng ngươi, ta cũng không sánh nổi cái kia vài cây thiên niên linh dược. Lam Ngưng nhìn Lam Dược Thiên dáng vẻ. Tức giận, ta có thể không miễn cưỡng ngươi. Là tự ngươi nói gặp hắn sau. Nói có thể thử hướng về đạo lữ phương diện phát triển. Làm sao hiện tại lại tới trách ta? Đương nhiên hắn có 5 cây thiên niên linh dược. Là một rất trọng yếu điều kiện. Nếu là không có điểm này, ngươi lại vừa ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Lam Dược Thiên vẻ mặt bất biến thẳng thắn nói. Ra ra, ngươi nói đến nói đi. Vẫn là chỉ vừa ý cái kia 5 cây thiên niên linh dược. Lam Ngưng cả giận nói. Ngược lại hiện tại đều không thành. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Lam Dược Thiên đứng lên. Không nhanh không chậm cách nở hoa thính. Dịch thần ở cấm chế tầng tầng gian phòng. Càng xem trên thẻ ngọc phương pháp luyện đan càng mừng rỡ. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian. Nói không chắc hắn điều này có thể căn cứ những này phương pháp luyện đan. Thay đổi ra một ít thích hợp chính hắn dùng phương pháp luyện đan đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.